Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 131, tôi không hầu hạ. Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại giống như bốn mũi tên sắc bén bay tới, đâm thẳng vào tử huyệt của cô một cách mãnh liệt. Cô mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được, cô cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm. Làm thế nào mà anh có thể đưa ra một yêu cầu hài hước như vậy? Lục Kiến Nghi có vẻ hơi mất kiên nhẫn, mày rậm cau lại, thấp giọng gầm lên một tiếng, lăn đến đây. Câu này, cô đã nghe rõ ràng. Đúng là muốn cô bước vào đó. Mà vào đó để làm gì chứ? Cô muốn di chuyển bước chân, nhưng đôi chân của cô quá yếu, hai chân giống như nặng cả ngàn ký, mỗi lần nhấc bước chân lên đều khiến cô phải dùng hết tất cả sức lực của bản thân. Cô là con ốc sên đấy à? Lục Kiến Nghi nắm lấy cái gối trong tay, ném về phía cô một cách thô bạo. Anh ném rất chính xác, chiếc gối đập thẳng vào đầu cô. Cũng may chiếc gối rất mềm, dù bị đập trúng cũng không đau đớn. Nhưng cô biết nếu bản thân cô chậm hơn một bước, thì thứ bị ném có lẽ không phải là một cái gối, mà sẽ là một chai rượu hoặc tách trà trên bàn đầu giường. Có chuyện gì không? Giọng nói của cô rất yếu ớt, giống như một cơn gió sắp tắt. Lục Kiến Nghi không nói gì nữa, lại vùi đầu vào cổ Hoa Mộng Lan, ngón tay mảnh khảnh lướt dọc theo khuôn mặt của cô ta. Vài phút sau, Lục Kiến Nghi đột nhiên kéo chăn bông che cả hai người lại, không muốn cô đứng bên cạnh làm ảnh hưởng đến những chuyện tiếp theo của anh. Chăn mền có màu xanh lá nhạt. Cô cứ nghĩ rằng bản thân sẽ quen với điều này. Nhưng giờ phút này, khi đứng ở đây, cô mới nhận ra rằng những gì cô tận mắt chứng kiến lại mang đến nỗi đau khác xa với những gì cô tưởng tượng ra. Đả kích từ việc trực tiếp đến hiện trường còn to lớn và nặng nề hơn. Nội tạng cô giật dữ dội đến mức cô phải cúi người xuống, lấy tay ôm chặt ngực, cô phải mở to miệng hít từng ngụm không khí mới có thể giúp bản thân đứng vững, không để bản thân ngã xuống nôn ra máu chết tại chỗ. Loay hoay một lúc lâu, cô mới mơ hồ phun ra mấy chữ tôi có thể đi được chưa? Từng lời từng chữ của cô đều rất nặng nề, tựa hồ lo lắng anh không thể nghe rõ khi đang lâm trận. Mặt hồ cuối cùng cũng lắng xuống, hay nói đúng hơn là đã bị cô làm cho gián đoạn. Em à, em có thể đợi đến khi bọn chị làm xong rồi mới nói chuyện tiếp được không? Cô cắn môi dưới, tôi buồn ngủ rồi, muốn quay về ngủ. Vậy thì đi nhanh đi, đừng quấy rầy bọn chị nữa. Hoa Mộng Lan tức giận trợn mắt chừng cô một cái. Câm miệng. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô ta, cô ấy đi rồi thì ai sẽ đến hầu hạ chúng ta? Hoa Mộng Lan có chút kinh ngạc, còn chưa kịp quay lại thì đã nghe thấy mệnh lệnh của anh, bưng trái cây lại đây. Bàn tay Hoa Hiền Phương siết chặt rồi buông lỏng, cô máy móc bước tới trước bàn trà, bưng khay hoa quả lên, đi đến bên cạnh giường. Anh đưa tay cầm lấy một trái nho, Hoa Mộng Lan cũng muốn lấy. Nhưng thời điểm ngón tay cô ta chạm vào đĩa hoa quả thì bàn tay Hoa Hiền Phương đột nhiên rút lại phía sau, tôi chỉ hầu hạ chồng tôi, không hầu hạ vợ bé của anh ấy. Đáy mắt Hoa Mộng Lan lóe lên một tia lửa hung ác nham hiểm, cô ta hờn dỗi mím môi, ngón tay vuốt ve lồng ngực Lục Kiến Nghi, chồng ơi, anh đút cho em nha. Âm thanh lúc gọi chồng của cô ta vừa cao vừa vang, giống như một tràng pháo hoa nổ bên tai Hoa Hiền Phương, khiến đầu óc cô choáng váng, màng nhĩ tê dại. Lục Kiến Nghi đút trái nho trên tay vào miệng Hoa Mộng Lan. Dường như rất ưng ý với cách xưng hô của cô ta. Bàn tay cầm đĩa của Hoa Hiền Phương siết chặt, ngón tay khẽ run lên, ngay cả cái đĩa cũng run theo. Lục Kiến Nghi nhìn thấy cảnh này nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng cứng rắn như một tảng băng. Rót rượu, anh lạnh lùng phun ra hai chữ. Hoa Hiền Phương cắn răng, đặt đĩa hoa quả xuống, cầm bình rượu trên bàn đầu giường lên, rót một ly rượu, đưa cho anh. Tôi thực sự rất buồn ngủ, bác sĩ nói tôi nên đi ngủ trước 10 giờ. Cô nói với giọng van nài. Cô không hiểu, rốt cuộc thì anh muốn làm gì, chẳng lẽ anh muốn cô chết ở đây thì anh mới hài lòng sao? Khuôn mặt Lục Kiến Nghi vô cảm, giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời cô nói, anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Hoa Mộng Lan cũng nũng nịu nghiêng người tới, chồng à, em cũng muốn uống, anh đút cho em đi. Bàn tay to lớn của Lục Kiến Nghi đặt lên phần bụng dưới của cô ta, phụ nữ đang mang thai có thể uống rượu à? Hoa Mộng Lan lè lưỡi, em quên mất. Lục Kiến Nghi chậm rãi uống hết nửa ly rượu, sau đó đưa ly cho Hoa Hiền Phương, uống hết phần còn lại đi. Hoa Hiền Phương mím môi dưới, tôi đang uống thuốc, không thể uống rượu. Ốm yếu khiến tôi nhìn mà khó chịu. Hàng lông mày rậm tuấn lãng của Lục Kiến Nghi khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng mất kiên nhẫn nói ra một chữ cút. Giọng điệu của anh ta có vẻ cáu kỉnh, nhưng đối với Hoa Hiền Phương thì đó lại là một ân xá. Cô lập tức quay người bước ra ngoài. Sợ anh sẽ đổi ý, rồi gọi cô quay lại. Có lẽ vì cô bước đi quá nhanh, mà cũng có thể là vì vừa rồi cô bị đả kích quá mạnh cho nên lồng ngực như bị một hòn đá chặn lại khiến cô hít thở không thông. Cô hít một hơi vô cùng nặng nề, hai mắt tối sầm lại, lập tức ngã xuống đất. Mợ chủ, mợ chủ. Trần Trúc đứng ở bên ngoài hét lên. Lục Kiến Nghi nhảy xuống khỏi giường, vội vã chạy ra ngoài, Hoa Mộng Lan cũng đi theo phía sau anh. Em à, sao em lại giả giờ ngất đi vậy? Trước đây em cũng thường chơi chiêu này, chị đã quen rồi đó. Lục Kiến Nghi cũng nghĩ rằng cô đang giả vờ, không có việc gì mà một người phụ nữ đầy mưu mô như cô không thể làm được. Hoa Hiền Phương, tránh ra cho tôi, đừng giả vờ nữa. Anh nhấc chân, đá vào chân cô. Hành động này của anh đã gợi cho Hoa Mộng Lan một ý tưởng lớn, nếu bây giờ cô ta nhân cơ hội này đá vào bụng Hoa Hiền Phương một cái thật mạnh thì nhiệt chủng trong bụng cô ấy sẽ không còn nữa. Nghĩ đến đây, cô ta độc ác cười một tiếng sau đó giơ chân lên, dùng hết sức lực đá vào bụng Hoa Hiền Phương. Chương 132, đến chết cũng muốn làm con rối. Một lực mạnh bất ngờ ập đến, đem cô đẩy về sau mấy bước, nếu Trần Trúc không kịp thời đỡ cô thì chắc chắn cô đã ngã đập đầu xuống đất. Chân cô ta đá chật hướng. Chỉ chênh lệch một chút thôi là có thể khiến linh hồn đứa con trong bụng Hoa Hiền Phương biến mất. Thật tốt nếu cô ta có thể đứng gần hơn. Cô ta không cam lòng, trong lòng như phát điên, muốn hét lên. Lục Kiến Nghiên nhìn cô ta với ánh mắt lạnh thấu xương, như lưỡi dao sắc nhọn, cô muốn làm gì? Em chỉ muốn kiểm tra xem em ấy có giả vờ ngất hay không. Em sẽ không thật sự đá em ấy. Cô ta cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, che giấu đi xảo quyệt. Không phải thì tốt, nhớ rõ thân phận của cô. Cô là vợ bé mà dám ra tay với vợ cả, cô sẽ bị gia pháp trừng trị. Lục Kiến Nghi phun ra từng chữ đầy lạnh lùng, ý tứ cảnh cáo so với băng còn lạnh hơn. Hoa Hiền Phương là con rối chỉ của riêng anh, chỉ có anh mới có thể động vào, muốn đánh, mắng, trừng phạt đều phải do anh sử dụng quyền lực. Những người khác không đủ tư cách, cho dù đó là ai. Trong lòng Hoa Mộng Lan vặn vẹo, những lời này như một gáo nước lạnh dội xuống đỉnh đầu, khiến cô ta lạnh cả sống lưng. Tất cả nhiệt tình đều cứng lại kết thành bông tuyết. Cậu chủ, tôi nghĩ mợ chủ mất thật. Cậu nhìn mặt của cô ấy đi, trắng bệch như vậy, không có chút máu. Trần Trúc nhìn người nằm trên mặt đất nói. Lục Kiến Nghi chấn động, lùi về sau cả một bước dài. Sàn nhà lát gạch men rất lạnh, khi tay anh chạm vào ngón tay Hoa Hiền Phương, anh phát hiện tay cô cũng lạnh như sàn nhà vậy, gần như không có nhiệt độ. Khuôn mặt của cô cũng giống như màu gạch men, gần như trắng toát, ngay cả đôi môi của cô cũng trắng bệch. Anh vội vàng bế cô lên, Hoa Hiền Phương, mở mắt ra. Tôi bảo cô mở mắt, có nghe thấy không? Anh vừa chạy, vừa hét lên một tiếng vang vọng cả hành lang vắng lặng. Hoa Hiền Phương không nghe thấy, không nhúc nhích, giống như sinh mạng đang dần mất đi hơi thở. Trở lại tòa nhà chính, dì Mai đón, mợ chủ bị sao vậy? Cô ấy ngất đi, nhanh đi gọi bác sĩ đi. Cơ mặt Lục Kiến Nghi căng cứng, người phụ nữ này gần đây luôn bị bệnh, ốm yếu đến nỗi anh chán ghét. Nửa đêm rồi, còn gọi bác sĩ làm gì? Cô ta nhất định bị thiếu máu, ấn nhân chung cô ta đi, cô ta sẽ tỉnh thôi. Lục Kiều Sam bước tới chặn dì Mai lại, lo sợ kêu bác sĩ đến sẽ kiểm tra phát hiện ra Hoa Hiền Phương mang thai. Lục Kiến Nghi lúc này mới nhớ tới, cần ấn nhân chung của cô, vừa rồi anh không biết phải làm như thế nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, quên hết chuyện cần thiết này rồi. Anh dùng ngón tay cái ấn nhân chung của Hoa Hiền Phương, hơi dùng lực một chút, mí mắt đang nhắm chặt của Hoa Hiền Phương cũng nhúc nhích. Cô cảm thấy mình thật yếu ớt đến mức khó có thể mở mắt ra, khó chịu rên lên một tiếng, mới từ từ mở mắt ra. Tôi bị sao vậy? Cô hỏi một cách yếu ớt. Vẻ mặt Lục Kiến Nghi vẫn căng thẳng, lúc cô mở mắt ra, tất cả biểu cảm đều biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như đóng băng. Bị ngất đi, đồ vô dụng. Trong nháy mắt cô hoảng hốt, cảnh tượng trước đó nhanh chóng hiện lên trong đầu, cô giống như là đang giận dỗi, cúi đầu nói, thật xin lỗi, đã quấy rầy chuyện tốt của anh. Đúng là rất mất hưng, nhanh cút về ngủ đi. Vẻ mặt anh tức giận, ngay cả trong giọng nói cũng xen lẫn bực tức. Cô đoán chắc lúc cô ngất đi, chuyện tốt của anh chắc mới bắt đầu nên anh mới tức giận như vậy. Cô vịn vào lưng ghế sofa, dùng hết sức đứng lên, đầu gối cô vẫn run rẩy, hai chân mềm nhũn như bông, như không còn là của cô nữa. Ngay khi cô sắp ngã ra sau, anh đã túm lấy cô và bế cô lên. Không sao, tôi có thể tự đi được. Trong mắt cô hiện lên một tia cố chấp. Trông cô như một con ma, chỉ có thể bỏ thôi. Anh từ trong mũi thở gấp một hơi, trong mắt hiện lên sự giễu cợt và không kiên nhẫn. Thời điểm anh nhìn Hoa Mộng Lan, không phải như vậy, tràn đầy ôn nhu, dịu dàng chói mắt như gai. Cô bị kích thích đến đau nhói, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn bỏ thì tôi cũng tự mình bỏ đi, không cần anh phải lo. Một tia lửa xẹt qua đôi mắt băng lãnh u ám của Lục Kiến Nghi, có chút thô bạo mà bỏ cô xuống, May mà hai chân cô chạm được đất, không bị ngã. Cô muốn bò thì bò đi, tôi cũng lười quản cô. Anh tức giận đi lên trên, nhưng đến giữa chừng thì dừng lại, như bị cảm xúc nào đó chặn lại, quay đầu lại, Hoa Hiền Phương vẫn đang ở dưới cầu thang. Cô dựa vào tay vịn cầu thang và tập tễnh đi lên. Mợ chủ. Dì Mai bước tới, muốn dìu cô, nhưng anh lại cáu kỉnh quát lên, để cô ấy tự đi, không ai được phép quan tâm. Anh muốn xem cái tính bướng bỉnh chết tiệt của người phụ nữ này có thể tồn tại được bao lâu. Lục Kiều Sam đứng trong phòng khách nhìn, trong lòng cảm thấy sảng khoái, cũng biết Kiến Nghi không thích người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng phải đuổi ra ngoài. Hoa Hiền Phương mới đi vài bước liền cảm thấy mình sắp ngã quỵ, lưng toát mồ hôi lạnh, đầu gối mềm nhũn, ngã ở trên cầu thang. Cô nắm lấy tay vịn, cố gắng vài lần, cố gắng đứng lên, nhưng không thành công. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu leo lên, một bước, thật chậm rãi, giống như một con vật sắp chết đang cố gắng từ từ bò về tổ của nó, chờ chết. Cô không biết bản thân mình bị làm sao mà chỉ trong vài ngày lại trở nên yếu ớt như vậy. Cô thực sự bị bệnh. Bệnh sắp chết. Nhưng cô không thể chết, cô còn chưa để dành đủ tiền để cứu Phi. Lục Kiến Nghi nhìn cô chằm chằm, hai mắt như sắp rớm máu. Những ngón tay anh nắm chặt tay vịn, tất cả các khớp ngón tay của anh đều trở nên trắng bệch vì dùng quá nhiều lực. Sự kiên nhẫn của anh đang chấp nhận giá trị thử thách lớn nhất, và anh sắp gục ngã. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây. Khi Hoa Hiền Phương leo đến góc lầu 2, giống như đã một thế kỷ trôi qua. Dầm, một tiếng, Lục Kiến Nghi như nghe thấy tiếng đứt quãng trong lồng ngực. Sau đó, gần như trong tiềm thức, anh lao xuống, nắm lấy cánh tay mảnh mai của cô, bất ngờ nâng cô lên và ôm cô lần nữa. Cô nói một tiếng sẽ chết sao? Sự cứng đầu chết tiệt này khiến anh tâm ý phiền loạn, cực kỳ chán ghét. Tôi thực sự có thể sắp chết rồi. Mi mắt cô chỉ mở có một cái khe hở. Cô mệt mỏi gần như không thể cố gắng mở ra được, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn thở. Im miệng. Anh cực kỳ buồn bực, không muốn nghe những lời vô nghĩa của cô. Anh không cho phép cô chết, cô không thể chết. Số phận của cô cũng phải do anh quyết định. Nhưng cô không im miệng, tai ù đi, không thể nghe thấy rõ mệnh lệnh của anh để tôi trở về đi, tôi muốn chết trong nhà của mình, tôi nhớ bố mẹ tôi nhớ Phi, tôi muốn gặp họ lần cuối. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh, từng thớ cơ co giật dữ dội. Như thể một dây thần kinh nào đó đang bị kéo, sau đó toàn thân run lên. Nếu cô dám chết, tôi sẽ ném cô tới núi phía sau, ở đó phơi thây sau đó làm tiêu bản. Anh lại muốn cho tôi làm bù nhìn sao? Anh cũng không sợ xui xẻo ư? Cô bi thương cười một tiếng, vẻ mặt cô giờ giống như một con nhạn cô độc thê lương bay ngang qua chân trời. Chương 133, chờ tôi chết rồi, cũng sẽ không chọc anh ghét nữa. Cô còn sống cũng thật rất xui xẻo, chỉ là một tiêu bản sống mà thôi. Đôi mắt băng đen sâu thẳm của hắn mang theo cực kỳ giễu cợt mỉa mai. Cô gả tới không phải chỉ là một mảnh xác khô sao? Cơ thể bị người khác chạm vào, linh hồn bị người khác lấy đi. Trái tim cũng đã bị người khác cướp đi mất. Thứ duy nhất còn lại cho anh là cái thân xác tàn tạ này để cho anh phát tiết. Vậy thì sao anh không ly hôn? Chúng ta chia tay trong êm đềm, sớm hợp sớm ly. Giọng nói yếu ớt của cô giống như một làn gió nhẹ sắp tan biến, yếu ớt lướt qua ngực hơi hé mở của anh. Mặc dù chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng làm ngực anh kích động mạnh, như thể có sóng bão nhấp nhô ẩn bên trong. Tôi đã nói, chỉ cần là thứ cô muốn, tôi nhất định sẽ không để cô có được. Anh nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng cứng rắn nói. Khóe mắt cô khẽ run lên, một tia ẩm ướt từ từ dâng lên. Ghét một người chính là như vậy đấy. Cô thích gì, anh đều chán ghét. Cô muốn gì, anh đều phá hủy. Nụ cười của cô, là độc dược của anh. Nước mắt của cô, là mật ngọt của anh. Cô và anh sẽ không bao giờ có ngày hòa hợp. Mà Hoa Mộng Lan thì khác, cô ta là người anh thích, là trái tim của anh, chỉ có cô ta mới đủ tư cách để hưởng thụ sự âu yếm, chiều chuộng của anh. Ngay cả khi làm tình, khúc dạo đầu của cô ấy cũng sẽ lâu hơn của cô. Cô là một công cụ, bị người khác sử dụng qua, công cụ bẩn thỉu. Hoa Mộng Lan là một người phụ nữ, thuần khiết và trong sạch. Với Hoa Mộng Lan là sự hòa quyện của tình yêu. Chờ tôi chết, tôi sẽ không làm anh chán ghét nữa. Trước mắt cô hiện lên một tầng sương mù, toàn bộ tầm mắt đều mờ ảo, anh ở trước mặt cô cũng chỉ là còn lại một chút mê loạn, hình ảnh mờ tối đi. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được luồn khí hung ác tàn độc, giống như là bất cứ lúc nào anh cũng có thể xé nát cô ra. Cô chết còn chán ghét hơn. Vòng tay anh đột ngột siết chặt, như thể một loại kích động nào đó đã mất kiểm soát. Cô co rúm lại một chút, chợt nhận ra cầu thang còn thật xa, còn chưa tới phòng. Tôi vừa nói sẽ chọc anh tức giận phải không? Khi tôi chết,

Hoa Hiền Phương muốn ói ra máu, quả nhiên đối với người không thích mình, dù mình có làm như thế nào cũng là sai, dù có làm gì, cũng chán ghét. Cô vén chăn muốn ngồi dậy nhưng gần như bị anh kéo lại một cách thô bạo, bàn tay cường tráng đè lên vai khiến cô không thể động đậy, cả ngày hôm nay nằm đây cho tôi. Nếu cô không phục thì liền ném trên núi để tự sinh tự diệt. Tôi còn phải đi làm. Cô đang đổ mồ hôi hột, trước mắt như có một hàng quả đen oa oa bay ngang qua. Xin nghỉ. Anh như một tướng quân đang ra lệnh, binh lính cấp thấp chỉ được phép tuân theo, không được làm trái. Cô cắn chặt môi dưới, bụng kêu ủng ục hai cái, tôi đói rồi. Vẫn cố chấp không cho cô xuống lầu ăn cơm. Còn biết đói chứng tỏ sẽ không chết. Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, như thể anh vẫn để tâm đến những gì cô nói tối hôm qua, cô không giống như một con ma yểu mệnh. Bấm chuông gọi, anh bảo người giúp việc mang đồ ăn sáng lên. Công thức nấu ăn hôm nay, là anh đã bảo dì Mai sắp xếp, làm các loại đồ bổ. Trong bếp, có người vẫn không chịu từ bỏ ý định, sai người hầu hầm nhiều canh bổ dưỡng hoa hồng, còn dặn lúc mang lên, nhặt hoa hồng ra, không để cho Hoa Hiền Phương nhìn thấy. Nhưng dược liệu dù sao cũng có mùi, Hoa Hiền Phương còn chưa uống, vừa ngửi được mùi liền cảm thấy buồn nôn, che miệng muốn nôn ra. Lục Kiến Nghi nhíu đôi mày rậm, anh cũng ngửi được mùi thuốc. Trong đó có cái gì? Hình như là hoa hồng, canh này do cô chủ yêu cầu nấu. Người giúp việc thành thật đáp. Hầm lại đi, không được để có một chút loại dược liệu này, tất cả thức ăn nhất định không có. Lục Kiến Nghi cáu kỉnh phát ra mệnh lệnh. Hoa Hiền Phương thở dài, tại sao chị gái anh lại cho tôi uống canh hoa hồng? Tôi muốn có thai thì còn hiểu được, còn đằng này tôi không có mang thai. Trực giác nói cho cô biết, ở đây có vấn đề, Lục Kiều Sam sẽ không đột nhiên đổi tính, đây là chồn chúc Tết gà, không yên lòng. Nhưng cô không thể nghĩ ra mình muốn làm gì. Lục Kiến Nghi hơi nheo mắt lại, lóe lên một tia sắc lạnh, khi mang thai có thể ăn hoa hồng không? Cái thứ quỷ này có tác dụng gì, anh không biết. Thuốc phá thai trong truyền thuyết. Người bạn đồng hành bền bỉ phim cung đấu. Chị gái anh rất ghét tôi, một lòng muốn đem Hoa Mộng Lan lên làm vợ cả, cô ta hẳn là sẽ không hy vọng tôi mang thai chứ. Cô ung dung thư thả, nhẹ nhàng phân tích. Một luồng sát khí khát máu xẹt qua khuôn mặt tuấn tú của Lục Kiến Nghi, nếu Lục Kiều Sam dám giết con của anh, kiếp này anh sẽ khiến cho chị ta đừng mơ mà có con. Ở dưới lầu, thấy người giúp việc bưng nguyên tô canh còn nguyên si chưa ai động vào xuống, Lục Kiều Sam vô cùng tức giận, thất vọng thở hổn hển. Cái đồ thấp hèn kia, hàm răng vẫn còn chặt đấy. Thật sự muốn cậy răng cô ra, đổ hết nước canh vào miệng cô, rồi nhìn máu cô chảy thành sông. Đầu bếp đun nhỏ lửa nồi canh mới theo yêu cầu của Lục Kiến Nghi, không cho dược liệu vào, hương vị nguyên chất. Hoa Hiền Phương cuối cùng cũng uống thoải mái, ăn hai cái đùi gà lớn, rất hài lòng. Vẻ mặt vốn dĩ căng thẳng của Lục Kiến Nghi cũng bình tĩnh hơn. Con nhím nhỏ, mau khỏe lại, nếu không cô rất thảm đấy. Hoa Hiền Phương biết ý của anh, cho dù cô có chết anh cũng không buông tha cho cô, anh vẫn sẽ không ngừng cưỡng đoạt, đem thân thể cô móc sạch, cho đến khi cô hoàn toàn tắt thở mới ngưng. Theo cách này, giống như một con lợn, cô nằm lười biếng một ngày, buổi tối mới đi xuống. Sau bữa tối, cô thường đi dạo trong vườn hoa, đi qua con suối nhân tạo nhỏ, đến hồ nước xanh trong, đứng trên bãi cỏ ven hồ để tắm trong ánh hoàng hôn và gió chiều. Mặt hồ trong xanh như một vũng ngọc lỏng trong suốt. Phản chiếu ánh xanh quyến rũ dưới ánh mặt trời lặn. Bỗng một đàn cá nhỏ bơi qua, cô thích thú cúi xuống xem. Cách đó không xa, một đôi mắt u ám đang nhìn cô. Không có ai xung quanh, cô cũng không biết bơi, nếu cô rơi xuống nước, cô sẽ không chỉ bị sẩy thai mà còn có thể tử vong. Đây là cơ hội tốt, cô ta không thể bỏ lỡ. Cô ta cố gắng bước chân ở mức nhẹ nhàng nhất, người bên hồ cũng không chút nào phát hiện ra. Cô cúi xuống chăm chú quan sát đàn cá, đôi chân không vững. Cô ta chỉ cần đẩy nhẹ là cô sẽ ngã xuống. Sẽ không có ai đến giải cứu cô ta sẽ đứng bên cạnh nhìn cô ngục nước, vùng vẫy, rồi chìm xuống không để lại một dòng xoáy nào. Khi người nhà họ Lục tìm thấy thi thể của cô, có lẽ cũng phải vài ngày sau đó. Miệng cô ta nở ra nụ cười quỷ dị lạnh lẽo. Cô ta đưa tay lên, cô ta dùng hết sức, hướng sau lưng cô đẩy, lo sợ mình dùng ít sức, cô sẽ không ngã xuống. Chương 135, chồng à, muốn ôm đi. Trong khoảnh khắc cô ta chạm vào lưng của Hoa Hiền Phương, cô đột nhiên tránh ra, bởi vì lao đã phóng ra rồi, đâm lao thì phải theo lao. Hoa Mộng Lan dùng lực quá sức, cả người nghiêng về phía trước, căn bản không thể phanh lại kịp, ào, một tiếng liền ngã vào trong hồ. Cứu mạng, cô ta sợ đến mất hồn, liều mạng vùng vẫy trong hồ, rõ ràng người đáng lẽ phải rơi xuống hồ là Hoa Hiền Phương, làm sao lại biến thành cô ta rồi.